Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 113, chứng cứ phạm tội đến từ Tendo. Góc truyện audio.com. Răng rác, đang nhìn ngoài cửa sổ. Rentaro nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu, nhìn về phía cửa. Tại đó, Kisara mặc quần áo thủy thủ màu đen đi đến. Nhưng lại khiến Rentaro có chút nghi hoặc. Rentaro cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Hắn cảm thấy, chẳng những khuôn mặt của Kisara hơi đỏ, mà hô hấp còn hơi dồn dập, khiến bộ ngực dưới quần áo thủy thủ màu đen phập phồng. Cực kỳ mất tự nhiên, Kisara tiểu thư, Rentaro hơi nghi hoặc hỏi, người sao vậy, sao cái gì, Kisara nở một nụ cười cực già, ánh mắt chột dạ, ngược lại, Satomi, Kun, ngươi đang làm gì, ta, Rentaro gãi đầu, đè xuống nghi hoặc trong lòng. Nói, vừa rồi Kisara tiểu thư không nghe thấy một tiếng động lớn sao? Ở dưới có tai nạn xe cộ hả? Nói xong, trên mặt Rentaro lại hiện lên thần sắc nghi ngờ. Kisara tiểu thư vừa mới tới mà, chẳng lẽ không phát hiện? Cái này, Kisara ấp a ấp úng, khiến Rentaro càng hoài nghi, trong lòng bay lên một cảm giác không vui vẻ. Cảm giác, hôm nay, Kisara tiểu thư có chuyện gì gạt hắn? Lúc này, sau lưng Kisara, một âm thanh hơi bất đắc dĩ vang lên. Ta nói, muốn nói chuyện thì đi vào rồi nói. Đừng chặn cửa được không? Nghe được âm thanh này, Kisara sợ hết hồn, dùng động tác cực kỳ khoa trương. Mau chóng lui sang bên cạnh. Ôi chao, Rentaro kinh ngạc. Noe, Rentaro, đang làm gì vậy? So với Kisara có chút dị thường, Noe lại điềm nhiên như không có việc gì, vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày. Đi vào văn phòng, chào hỏi Rentaro, Inju đâu, đừng nói nữa, Rentaro thở dài, nàng nói phải ở nhà xem anime tên là Thiên Chu Thiếu Nữ. Trốn ở trong Fairy Tail rồi, vậy sao, Noe hiểu ý cười cười, đúng là Inju, đúng không? Thấy Noe như không có việc gì xảy ra nói chuyện với Rentaro. Trốn đến bên cạnh, vừa rồi còn rất mất tự nhiên. Kisara đột nhiên giận dữ. Chẳng lẽ hội trưởng Fairy Tail đã khủng đến mức không thèm nhìn xã trưởng của công ty nhỏ của chúng ta sao? Nghe thấy lời nói tức giận của Kisara, Noe còn chưa phản ứng kịp. Rentaro đã sững sờ, Kisara tiểu thư sao vậy? Sao lại nóng tính như vậy a? Bên kia, Noe lườm Kisara đang tức giận, ánh mắt rời khỏi thân thể mềm mại đầy đặn của nàng. Khẩu khí cũng trở nên không khoan nhượng. Xã trưởng Tendo nói gì thế? Fairy Tail chúng ta chỉ là tổ chức nhỏ nghèo khó ở khu ngoại vi. Làm sao mà so với thiên kim đại tiểu thư Tendo được? Ta là ta, Tendo là Tendo, Kisara lập tức hùng hổ phản bác. Chừng Noe, không được phép đem ta và Tendo nhập làm một. Hà, Noe cười cười, vậy thì thật có lỗi à. Dứt lời, ánh mắt của Noe và Kisara lập tức đụng vào nhau. Kích thích hoa lửa, chợt, không biết nghĩ tới cái gì. Một người trở nên mất tự nhiên. Một người đỏ mặt, đều rời mắt, nhìn tình hình trước mắt. Rentaro mù mờ, nếu như Kaio hoặc Inju ở nơi này. Nhất định có thể nhận ra giữa Noe và Kisara đã sinh ra điều gì đó. Hiện tại chẳng qua là đang cố ý mắng nhau để che giấu dao động trong lòng mà thôi. Đáng tiếc, Rentaro không có nhãn lực tốt như vậy. Thận trọng hỏi, vậy, xin hỏi hai vị làm sao vậy? Không có gì, Noe và Kisara đồng thời trả lời. Sau khi phát hiện đối phương nói giống mình thì lại chừng đối phương. Đừng bắt trước ta, đã bảo đừng bắt trước ta. Ngươi cố ý hả, ngươi, đối thoại bên trên, Noe và Kisara là đồng thanh nói ra đấy. Cho nên, một lúc sau, hai người đồng thời ngừng lại, im lặng nhìn nhau, khiến không khí của hiện trường trở nên hơi kỳ dị. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho Rentaro, tốt nhất đừng hỏi quá nhiều. Vậy, cái kia, lập tức, Rentaro vội vàng đổi chủ đề. Hỏi Noe, Noe, sao ngươi sẽ tới đây? Nghe Rentaro hỏi như vậy, Kisara lập tức nhớ tới còn vấn đề này. Mà Noe cũng nhớ lại chính sự. Điều chỉnh tâm tính một chút, nghiêm túc nhìn về phía Rentaro. Nghe Miyori nói, nàng đã đưa cho ngươi thứ đồ vật cần giao cho ta rồi. Đúng không? Sắc mặt Rentaro thay đổi một cách rõ ràng. Hắn nhìn Noe bằng ánh mắt ngưng trọng, nhận ra bầu không khí của hiện trường có chút thay đổi. Kisara nhíu mày, nhìn Rentaro, Satomi, Kun, sao vậy? Rentaro không trả lời, mà là trầm mặc một lát. Sau đó, từ trong túi áo của mình móc một chồng văn bản tài liệu ra. Thấy thế, Noe tiến lên, duỗi tay, muốn cầm văn kiện trong tay Rentaro, lại bị Rentaro né ra. Vì sao ngươi muốn vật này? Rentaro nhìn chằm chằm Noe, giơ văn kiện trong tay lên. Xin lỗi, ta đã nhìn nội dung trong này rồi, cho nên, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Noe không trả lời ngay, mà thở dài một hơi trong lòng. Quả nhiên biến thành như vậy sao? Satomi, Kun, Kisara cũng nhận ra đồ vật trong tay Rentaro là không bình thường. Bất chấp sự tình vừa nãy, nhích tới gần, đó là cái gì, Kisara tiểu thư? Trong một giây, trong mắt Rentaro xuất hiện một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng lại buông tha. Đáp lại, trong này, toàn bộ đều là chứng cứ phạm tội của các thành viên của nhà Tendo. Những người có chức vị trong quan trường, cũng tham ô Tendo. Đồng tử của Kisara co rút lại, ngay sau đó bắt đầu phóng đại. Tay run run, chậm rãi đưa hướng văn kiện trong tay Rentaro, thấy bộ dáng của Kisara, giống như đã sớm dự liệu. Rentaro đang định rút tay, đột nhiên trong tay liền trống rỗng. Toàn bộ văn bản tài liệu đều bị Noe lấy đi. Cho ta, Rentaro còn chưa nói gì. Kisara đã kích động kêu lên, nhào tới, cho ta mau. Noe trực tiếp lui về sau một bước, tránh né Kisara nhào tới. Nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi muốn cái này làm gì? Vậy còn ngươi, Kisara cũng nhận ra hành vi của mình hơi quá khích, điều chỉnh hô hấp, thấp giọng hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Đối với vấn đề này, khi Noe biết những văn kiện này được Miyori giao cho Rentaro thì đã dự liệu được sẽ bị hỏi. Chỉ có điều Noe không định trả lời, nhưng, thấy bộ dáng hiện tại của Kisara, Noe trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng, nếu như ta nói, vào thời điểm cần thiết, ta sẽ dùng những thứ này để lật đổ lực lượng cuối cùng của nhà Tendo. Các ngươi sẽ làm gì? Lập tức, toàn trường lặng như tờ. Lật đổ, nhà Tendo, Rentaro nỉ non, quả nhiên, lật đổ, nhà Tendo, Kisara cũng thấp giọng nỉ non, ánh mắt lóe lên thần sắc do dự, nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định. Không, không phải kiên định, mà là giữ tận tựa như hắc ám. Ta cũng có thể, Kisara tiến lên một bước, nhìn Noe, âm thanh trầm thấp như truyền tới từ vực sâu. Ta cũng có thể trở thành một phần lực lượng giúp ngươi lật đổ nhà Tendo. Lời này vừa ra, sắc mặt Rentaro trì trệ, không có phản ứng, Noe nhíu mày, nhìn Kisara khác hẳn thông thường, ngay cả hơi thở đều trở nên đen tối. Không nói nên lời, sau nửa ngày, Noe nhìn Kisara thật sâu, xoay người, đi ra ngoài cửa, chỉ lưu lại một câu. Nói sau đi, Rentaro do dự một chút, đuổi theo, chỉ để lại một mình Kisara trong phòng làm việc, nhìn về phía cửa, lâm vào yên tĩnh, cách chương.